Hồ Ly và Thư Sinh. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Ly đối mặt với Tiểu Viện và Đại Hắc đã lâu không gặp vui vẻ quá chừng. Chỉ là không chờ nó vui vẻ được bao lâu liền phát hiện Hoa Khôi trong thôn hình như thích Thư Sinh đã lâu. Lâu lâu lại tới đưa mấy quả trứng gà nhờ Thư Sinh viết răm chữ. Hồ Ly sinh ra cảm giác nguy cơ. Lăn lộn la lối khóc lóc bắt Thư Sinh thề chỉ thích mình nó. Ngươi nói đi, ta phải nghe ngươi nói. Hồ Ly dùng hình người quay cuồng trên giường. Thư Sinh không dao động. Từ khi Hồ Ly trở về, mặc dù hắn không hỏi nguyên nhân vì sao đối phương mất tích, nhưng cũng không sủng nịch Hồ Ly như trước đây. Hồ Ly cảm giác được vô cùng thương tâm, yên lặng ghé vào giường khổ sở muốn chết. Sau khi hắn ngủ, Thư Sinh buông sách lặng lẽ đi vào mép giường, cúi người hôn hôn khóe mắt đỏ bừng của đối phương. Ta chỉ thích ngươi. Thư Sinh dùng thanh âm chỉ mình hắn nghe được nói, cách chương.